Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Từ tôi vừa đánh giặt ra được đám ma ra thì kết giới của anh Tý cũng vừa biến mất. Lần này anh Tý không sơ ý nữa. Anh Tý mau chóng với lấy lọ nước thuốc mà mình đã đánh rơi lúc trước, bôi lên nhánh dâu tằm của mình rồi lao về phía đám ma ra. Này nha, cả đám chúng mày. Nãy giờ ông là ông nhịn chúng mày lâu lắm, bây giờ thì chúng mày biết tay của ông. Lời nói vừa dứt thì anh Tý cầm nhánh dâu đã được tẩm qua nước từ lọ của thầy mà lao vào đám quỷ quất túi bụi. Khác hẳn với cái trạng thái nhát chết lúc trước, cứ y như là trở thành một người khác vậy. Cầu từ tôi nhìn anh Tý chỉ biết cười khổ. Ông thừa biết cái tính của thằng em mình, tuy cực kỳ nhát gan nhưng thủ rất dai. Mà hễ có ông cậu tư của tôi đứng bên cạnh thì chẳng biết sợ sệt cái gì. Hai người đã bắt đầu lao lên vụt những đòn roi vào đám ma ra. Tuy sát thương có mạnh nhưng cũng chỉ có hai người làm sao mà đánh lại với đám lúc nhà lúc nhúc đó. Trên cơ thể của họ bắt đầu cảm thấy thấm mệt, cơ thể không còn nhanh nhẹn như trước. Trên cơ thể của hai người bắt đầu có những vết rách, thì không sâu nhưng cũng làm cho máu chảy đến ướt cả áo. Anh Tý miệng thở hổn hển mà nói, anh Tư, anh mau vào trong đi, em liều với lũ này. Cậu Tư từ nghe xong thì lập tức trợn mắt, giơ tay quốc thẳng vào đầu của anh Tý mà trợn mắt nói, vào cái mà mẹ nhà mày, ông đây còn đánh chưa có xứng tay. Mày muốn nghỉ ngơi thì cút vào trong để tao đánh. Anh Tý đau đến nhằn răng trợn mắt, nhưng không thể làm gì cho nên chỉ đành chút mọi cơn giận lên đám ma ra. Anh Tý lao lên đánh tới tấp, không thèm để ý đến cậu tư của tôi. Cũng vì cái tính nết như trẻ con này mà mọi người trong nhóm thợ lặn luôn đem anh Tý ra để trêu chọc và bàn luận. Nhưng lần này lại có một sự việc khiến anh Tý thay đổi và bỏ luôn cái tính trẻ con của mình. Anh Tý cứ lao vào mà đánh đám ma không thèm suy nghĩ hay để ý gì xung quanh. Một bàn tay sưng sầu từ đằng sau đâm đến. Tý ơi, cẩn thận! Mọi người đứng trong kết giới nhìn ra thì thấy toàn bộ cục diện sắp xảy ra, cho nên mới la lớn để cảnh báo cho anh Tý. Nhưng do quá bất ngờ và nhanh cho nên anh Tý không kịp né tránh. Một tiếng động lớn vang lên, máu đã bắt đầu chảy xuống dưới mặt đất từng dòng cho đến khi chảy đầy ra đất. Anh Tý đứng đơ người, tay chân như không thể cử động mà nhìn cảnh tượng trước mắt của mình. Một bóng lưng có một nước da thâm đen đang đứng trước mặt và đứng anh Tý đòn đánh hồi nãy. Bóng dáng này không ai khác mà là cậu tư của tôi. Tuy hay đánh chửi những đứa em của mình, nhưng chưa bao giờ cậu tôi lại để cho những đứa em của mình phải chịu bất cứ tổn thương nào. Nếu được, ông ấy luôn gánh vác mọi thứ thay cho những đứa em của mình. Anh Tý cố chấn chỉnh lại tinh thần rồi lập tức lao đến. Anh Tý dùng cây dâu tằm vụt liên tiếp vào con ma đã đâm cậu tư. Anh Tý vừa đánh vừa chửi nhưng khóe mắt đã bắt đầu có những dòng nước chảy ra. Mọi người đang đứng trong kết giới, thế anh Tý điên cuồng đánh nhau với lũ quỷ thì đều nghĩ rằng dường như anh Tý đã mất đi ý thức vì sự tức giận của mình, nên không thèm quan tâm đến bất cứ điều gì nữa mà cùng lao ra. Những kết giới cứ biến mất dần theo từng người bước ra. Bây giờ chỉ 7 người bọn họ không còn thứ gì bảo vệ nữa. Nếu như bị đám ma ra này tấn công thì chắc chắn là phải chết. Nhưng tuyệt nhiên không có một ai tỏ ra sợ hãi. Trong lòng của họ bây giờ chỉ có sự phẫn nộ và điên cuồng. Biết làm sao được chứ, ai kêu động vào anh em của họ. Người dân quê tuy nghèo về mặt vật chất tiền bạc, nhưng những thứ họ có lại là tình nghĩa. 9 người bọn họ tuy không phải anh em ruột thịt, nhưng bọn họ luôn xem nhau là anh em ở trong nhà. Chỉ cần giúp nhau được cái gì thì họ chắc chắn sẽ làm hết sức. Hôm nay thấy cảnh một người anh, một người em của mình bị đám ma ra đánh như vậy thì họ không còn sợ hãi thế lực tâm linh gì cả. Họ chỉ cần biết đụng đến anh em người thân của họ thì họ sẽ liều mạng và bảo vệ. 7 người đứng đó, anh Lâm đỡ cậu tư lại chỗ ông thầy Pháp mà nói. Thầy, Thầy xem giúp anh con, anh ấy có làm sao không ạ? Anh ấy chảy nhiều máu quá thầy ơi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net